Xin chào mọi người. Lớp học viên YouTube chào đón bạn Bốn Huy. Bạn đăng ký hội viên rất được tốt, cả ủng hộ app. Cảm ơn Bốn Huy rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 871. Trước bàn cờ, Mị Mộng trợn tròn đôi mắt hoạnh, ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Lúc này trong bàn cờ, máu chảy thành sông, thay chất thành đồng. Số tượng đá kia đã bị phá hủy quá nữa. Chỉ còn lại bức tượng thiên tử và hai bức tượng đại tướng ở bên cạnh. Tuy chỉ còn lại ba quân, nhưng rõ ràng đây là ba bức tượng khó giải quyết nhất. Đến giờ không biết đã tổn thất bao nhiêu người. Dưới sự ép buộc của Diệp Viên, người có mấy thế tộc đều phải vào bàn cờ, quyết chiến đến chết với các tượng đá. Mỗi thế tộc đều giữ lại một hai người làm hạt giống, chỉ chờ thông qua được bàn cờ vào tầng 4 cướp đoạt báu vật. Thế gia huyết đao cũng vậy. Người thế gia huyết đao đương nhiên sẽ không để Mị Mộng gặp nguy hiểm nên chủ động tiến vào bàn cờ. Hiện giờ số cường giả thế gia huyết đao chỉ còn không đến một nửa. Hầu hết những người mất mạng đều lớn lên cùng Mị Mộng thuộc dòng chính thế gia huyết đao. Cô ta chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, ánh mắt nhìn Diệp Viêm cũng đầy căm thù. Nhưng cô ta biết mình không phải là đối thủ của Diệp Viêm, và Diệp Viêm cũng thèm quan tâm đến những người như cô ta. Đứng đại Diệp Viêm nhìn về phía thế gia huyết đao, đến lượt bọn họ cử người. Người thế gia huyết đao đều tái mét mặt. Để tôi. Một thanh niên đứng ra với mặt kinh nghị, chậm rãi rút huyết đao ở thắt lưng ra. A Thần, Mị Mộng kêu lên, cô chủ hãy báo trọng. Thanh niên tên A Thần khàn giọng nói, sau đó tung người nhảy vào bàn cờ chiến đấu với tượng đá đại tướng kia. A Thần, Mị Mộng ngồi bệt xuống đất, nước mắt giàn giụa. Điều kiện để vào Long Cung có giới hạn tuổi tác. Những người có thể đi đến được đất nước này, ai cũng là con cưng của trời, có thiên phú tuyệt luân. Những người đi theo Mị Mộng cũng vậy. Bọn họ tất vất vả tu luyện 10 năm không bỏ ngày nào, ai mà không khát vọng làm nên công danh sự nghiệp chứ? Không một ai muốn làm công cụ của người khác rồi chết thảm như vậy. Mị Mộng cũng rất hy vọng những tộc nhân này có được thành tựu, nhưng A Thần vào bàn cờ không cầm cự nổi một phút đã bị bức tượng đại tướng chém bay đầu, mất mạng tại chỗ. Toàn thân Mị Mộng vô lực, gần như ngồi bệt dưới đất, ngây người nhìn bóng dáng đổ ập xuống đất kia, cứ như mất hồn. A Thần, a. Những người khác của thế gia huyết đao cũng gào thét, đau khổ cùng cực. Đừng đi nữa, tất cả đừng đi nữa mà. Mị Mộng lẩm bẩm, dường như đã bị điên. Người tiếp theo, Diệp Viêm vẫn lạnh lùng kêu lên. Các thế tộc còn lại đều im re. Có người suy sụp, có người phẫn nộ, có người ngùn ngụt sát khí. Á Minh Nguyệt trong lòng sợ hãi, nhìn sang Diệp Viêm thấy hắn vẫn vô cùng điềm tĩnh. Hoàn toàn không coi tính mạng của những người này ra gì. Cái hắn cần chỉ là kết quả. Tuy trong lòng mọi người vô cùng căm hận, nhưng do uy thế của Diệp Viêm nên bọn họ chỉ thể nghiến răng chịu đựng. Dù sao lối thoát khỏi tầng 3 đã bị người của Ám Thiên Võ Thần chặn đứng. Bọn họ đã trở thành chim trong lòng. Cô bị bọc, đúng lúc này một giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh. Mị Mộng khó nhọc ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra người lên tiếng là cậu chủ của nhà họ Thích, Thích Thiếu Thanh. Cô nhẫn tâm nhìn người thấy da huyết đau tiếp tục bị Diệp Viêm lợi dụng bỏ mạng ở đây sao? Thích Thiếu Thanh nghiến răng gần như muốn vỡ nát, trầm giọng hỏi, anh muốn nói gì cứ nói thẳng. Mị Mộng nhỏ giọng đáp, chúng ta liên thủ dẫn người xông ra bỏ chạy khỏi nơi này. A mắt Thích Thiếu Thanh tỏ vẻ quyết tâm bỏ chạy. Mị Mộng run lên, đôi mắt cũng nhanh chóng hừng hực ý chí chiến đấu. Một tiếng thở dài vang lên, chỉ thấy là mình ngã bệt xuống đất, thở hổn hển, cả người ướt sũng. Lâm đại nhân, anh không sao chứ? Đám lăng gia vội vàng đỡ Lâm Minh dậy, truyền khí đâm châm cho anh, giúp anh mau hồi phục hơn. Tôi không sao, cảm ơn. Lâm Minh cảm thấy đỡ hơn liền mỉm cười, nhưng sắc mặt trắng bệch khiến người ta nhìn mà đau lòng. Lâm đại nhân, anh đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi. Đôi mắt lăng gia đỏ hoe, hàn giọng nói, tôi không sao, các anh mau chóng cho bọn họ uống kỳ hồng cam lộ để kích hoạt mệnh mạch, như vậy là bọn họ sẽ sống lại. Lâm Minh nói, làn da vô cùng cảm động nhưng không cố chấp nữa, gật đầu rồi quát người bên cạnh, mau làm đi. Vâng đại ca. Mấy người vội vàng đỡ hai thi thể dậy, một tay vận khí, một tay nhón chân chữa trị cho bọn họ. Khoảng mấy phút sau, tôi cảm nhận được mặt của bọn họ rồi, một người kích động hét lên. Những người khác nghe thấy thế lập tức trở nên phấn chấn, sống rồi đại ca, bọn họ được sống lại rồi, tốt tốt tốt quá rồi. Lan già gật đầu lia lịa. Anh ta biết rất rõ sát khí Diệp Phong của Diệp Viêm đáng sợ đến mức nào, muốn loại bỏ chúng thì không hề đơn giản. Tuy là mình loại bỏ thành công, nhưng chắc chắn đã tiêu hao tất cả thể lực. Lâm Đình Dân, đại ân đại đức của anh, Lan Nha không gì báo đáp. Nếu sau này anh cần gì, dù phải nhảy vào biển lửa, tôi cũng không chối từ. Lan Gia quỳ xuống dập đầu với Lâm Minh. Những người khác thấy thế cũng không dám chậm trễ, vội quỳ xuống dập đầu. Các anh mau đứng lên đi, mau đứng lên đi. Lâm Minh vội đỡ đám Lan Gia dậy, mỉm cười nói: các anh đừng làm như vậy, tôi cũng kính trọng các anh, không sợ uy thế của Diệp Viêm nên mới ra tay giúp đỡ. Nếu các anh coi tôi là bạn thì đừng làm như vậy. Lâm Đại Nhân nói vậy khiến chúng tôi càng xấu hổ hơn. Anh nói chúng tôi không sợ uy thế của Diệp Viêm, lẽ nào anh sợ sao? Nên sợ thì sao lại ra mặt chứ? Lan Gia nhăn nhó cười, hình như anh ta nghĩ ra điều gì đó vô ổn quyền. Lâm Đại Nhân, nếu anh không chê thì chúng ta kết nghĩa anh em có được không? Đại ca, cái này được đó. Lâm Đại Nhân trẻ tuổi tài giỏi, nghĩa khí ngút trời, nếu có thể kết nghĩa anh em với anh ấy thì quá tốt. Mọi người nhao nhao tán đồng, cực kỳ mừng rỡ. Lâm Đại Nhân thiên phú dị bẩm, thực lực chắc chắn không kém chúng ta, là chúng ta trèo cao thì có, không biết ý của Lâm Đại Nhân thế nào. Lan Gia cười nói, nhìn Lâm Minh đầy mong đợi. Cầm Kiếm Nữ và Thương Lan Phúc đều không nói gì, ngoảnh sang nhìn Lâm Minh, nhưng Lâm Minh lại tỏ vẻ khó xử, không trả lời Lan Gia. Lan Gia sửng sốt, nụ cười trên mặt lại càng chua chát hơn. Xin Lâm Đại Nhân thượng lượng thứ, là Lan Gia đã đừng đột rồi. Anh Lan Gia đừng nói vậy, không phải là tôi không muốn, mà là không thể. Lâm Minh lắc đầu, không thể. Lan Gia ô ô cạc cạc, ngạc nhiên hỏi, lẽ nào anh Lâm có chỗ nào khó xử sao? Lâm Minh chần chờ một lát rồi thở dài, bình tĩnh nói, chuyện đến nước này tôi cũng không giấu mọi người nữa, không giấu gì anh, tôi chính là Lâm Minh. Anh vừa dứt lời, ai nấy đều ngây ra như phỏng. Cầm Kiếm Nữ lại càng trợn tròn mắt, sửng sốt nhìn Lâm Minh, bàn tay siết chặt, căng lòng run rẩy. Lâm Minh, quả nhiên là anh rồi. Tôi xin lỗi cô Cầm Kiếm, không phải tôi cố ý che giấu, mà là tôi không muốn lôi cô vào chuyện này. Cô cũng biết là bây giờ tôi đắc tội với ba võ thần. Lâm Minh lắc đầu nhăn nhó cười. Tôi có thể hiểu được. Cầm Kiếm Nữ mỉm cười, nhưng nghĩ không phải thôi, lúc tôi bơ vơ nhất, e là cả Long Mạch dưới lòng đất cũng chỉ có anh đứng ra giúp tôi. Tôi nên đoán được là anh từ lâu rồi mới phải. Vẻ mặt đám Lan Gia cũng vô cùng đặc sắc. Bọn họ không ngờ Lâm Minh lại chính là người bị Thái Thiên Võ Thần truy nã. Là anh sao? Lan Gia trợn mắt há mồm. Anh Lan Gia sợ dĩ Thái Thiên Võ Thần đến Đông Tâm Thành là vì tôi. Tôi đã nằm trong danh sách đen của Thái Thiên Võ Thần. Nếu anh kết nghĩa với tôi thì chẳng phải là phản bội Thái Thiên Võ Thần sao? Thế nên không phải là tôi không muốn, mà là không thể. Lâm Minh lắc đầu. Tôi không thể khiến các anh trở thành những người bất trung bất nghĩa, thế nên rất xin lỗi. Mấy người đưa mắt nhìn nhau đều không thể tin vào tai mình. Lan Gia suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói, anh Lâm, chắc hẳn anh biết chúng tôi là người của Thái Thiên Võ Thần, tại sao còn giúp chúng tôi chứ? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi rất kính trọng phẩm hạnh của các anh. Nhưng được rồi anh Lan Gia, một người không cần nói gì nữa, người đã được cứu sống, các anh đi đi. Lâm Minh thở hắt ra, mỉm cười chua chát. Đương nhiên, nếu các anh muốn giết tôi rồi giao cho Thái Thiên Võ Thần thì tôi cũng chẳng có gì để nói. Nếu là nông nỗi đó thì chỉ có thể trách tôi có mắt không trồng. Anh Lâm, con Lan Gia tôi là loại người gì vậy chứ? Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện lấy oán báo ơn. Lan Gia hừ mũi nói ra. Đúng vậy, anh Lâm, anh cứu các anh em của tôi, sao chúng tôi có thể hãm hại anh được chứ? Lại có người lên tiếng với mặt đầy kiên nghị. Thế thì cảm ơn các anh, là mình ôn quyền. Lan Gia không nói gì, im lặng rất lâu mới lên tiếng hỏi, anh Lâm, anh có thể kể lại cho tôi chuyện xảy ra trước đó không? Sao anh lại giết người dưới trướng chủ nhân của tôi, người hầu của võ thần kia sao? Đúng vậy, chuyện này nói phức tạp cũng không phức tạp. Tôi bị người ta cho lên bảng treo thưởng, người Thái Thiên Võ Thần nhận nhiệm vụ liền đến giết tôi, nhưng lại bị tôi giết, chỉ đơn giản thế thôi. Nói vậy thì là do tên kia vô dụng làm mất mặt của võ thần đại nhân rồi. Lan Gia lại nùng hừ một tiếng. Vô dụng như vậy mà còn đòi võ thần đại nhân trả thù cho sao? Anh Lan Gia, anh Lâm đừng nói nữa. Lan Gia bất ngờ rút trường đao ở bên hông ra, cứa vào ngón tay, sau đó cắm mạnh trường đao xuống đất rồi quỳ xuống. Anh Lâm, ý tôi đã quyết, nên không chê thì bây giờ chúng ta hãy kết tỉa anh em. Chuyện này không liên quan gì đến võ thần đại nhân, mà cho chúng ta quyết định ý anh thế nào. Lan Gia vẻ mặt kiên định, ánh mắt sâu thẳm. Nếu Thái Thiên Võ Thần biết, chỉ sợ sẽ giết các anh mất. Lâm Minh đứng lên trầm giọng nói, đại trưởng phu, đầu đội trời trên đập đất, sợ gì sống chết chứ? huống hồ chúng tôi vì ông ấy mà vào sinh ra tử bao nhiêu năm nay, đã trả hết nợ ân tình từ lâu. Nếu ông ấy vì chuyện này mà giết chúng tôi thì cũng chỉ thể trách chúng tôi đã đi theo sai người. Làng già nói đầy hùng hồn khí thế. Là mình thấy thế cũng không nói gì nữa. Được, nên làng già đã nói như vậy thì tôi còn từ chối thì không hay cho lắm. Lâm Minh lập tức quỳ xuống, cửa rách ngón tay, huy động khí kình khiến giọt máu lơ lửng giữa không trung. Bảy cao thủ võ thần còn lại cũng xuất ra máu tươi hòa vào làm một với máu của Lâm Minh và làng già. Tôi, làng già, Lâm Minh, Huyền Thông, hôm nay kết nghĩa anh em, từ nay về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đồng tâm hiệp lực, không rồi không bỏ, xin đất trời chứng giám. Dứt lời, giọt máu tươi đang lơ lửng giữa không trung cắt làm 9 giọt nhập vào lòng bàn tay của mọi người. Dựa theo số tuổi, Lâm Minh nhỏ nhất trong 8 người, thực lực là nhất, Lâm Minh có tu vi mạnh nhất trong số những người chúng ta. Từ hôm nay anh sẽ là đại ca của chúng tôi. Huyền Thông biến người nói, thực lực không quan trọng, vẫn là nên tính theo độ tuổi đi. Lâm Minh cười đáp, sao vậy được chứ, lăng mạch dưới lòng đất xưa nay luôn lấy thực lực làm đầu. Tôi không phải là người lăng mạch dưới lòng đất, Lâm Minh miễn cười nói, cái gì? Mà họ lại ngạc nhiên, anh làng già cứ tính theo độ tuổi đi, tuổi của tôi nhỏ nhất, làm sao xưng lại đại ca được chứ, Lâm Minh cười đáp. Mà họ đã khuyên nhủ vài câu, nhưng Lâm Minh vẫn kiên trì dùng quy tắc thế tục xếp vai vế. Trong lúc bất dĩ, làng già đã đồng ý, chúc mừng Lâm Minh, anh làng già. Cầm kiếm nữ miễn cười tiếng tôi nói, ha, em gái khách xá rồi, sau này là người một nhà rồi mà. Làng già cười lớn, người một nhà, ai là người một nhà với anh chứ? Thương Lâm Phúc bất mãn, không nhịn được lên tiếng. Làng già nhíu mày, liếc nhìn Thương Lâm Phúc, không hỏi lên tiếng. Sao người này đi theo bên cạnh cậu vậy? Tôi nhớ cậu ta là con trai của Thương Lan Võ Thành, đúng không? Anh ta là đồ đệ của tôi. Lâm Minh mỉm cười, sau đó nói, à Phúc, không được vô lễ. Những người này đều là sư bá của anh không chào sư bá hay sao? Nghe vậy đám người Làng già, Huyền Thông đều vui vẻ. À, hóa ra con trai của Thương Lan Võ Thành là đại đồ đệ của chúng ta, không tệ, không tệ mà. Khốn kiếp, tôi chỉ bái anh Lâm làm sư phụ, các người là cái thái gì chứ, tôi không phải đồ đệ của các người. Thương Lan Phúc nổi giận, nhưng Làng già lại không quan tâm, cười hiếp mắt. Thương Lan Phúc, cậu không muốn học võ kỹ của Thái Thiên Võ Thành sao? Vừa nghe tới đó, Thương Lan Phúc hơi căng thẳng, mở to mắt. Anh nói cái gì? Mấy người chúng tôi đều là đệ tử thân truyền của Thái Thiên Võ Thành. Mặc dù Thái Thiên Võ Thành không truyền dạy tuyệt học đời này cho chúng tôi, nhưng chúng tôi đều nắm phần lớn võ kỹ của Thái Thiên Võ Thành. Nếu cậu có thể đồng thời học được tuyệt học của hai võ thần, tôi nghĩ cậu ở long mạch dưới lòng đất chắc chắn tiền đồ không thể đo lường được. Làng già miếng nói, sư bá, đại sư bá, đồ đệ vô lễ, người đừng chấp nhận với đồ đệ. Thương Lan Phúc vội vàng hét lên vô cùng sốt ruột, đùa cái gì vậy chứ? Mặc dù giữa thất đại võ thần không có thù oán sâu nặng gì, nhưng luôn đề phòng lẫn nhau. Muốn học tuyệt học giữa các võ thần, nếu không ai dạy thì sẽ không thể nắm được, trừ khi thiên phú đáng sợ đến mức khiến người ta run rẩy. Đương nhiên Thương Lan Phúc cũng muốn thay đổi vận mệnh của mình. Tuy anh ta được Lâm Minh chỉ điểm Thương Lan kiếm quyết gần đạt tới hoàn mỹ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở Thương Lan kiếm quyết. Nhưng nếu có thể nắm được võ kỹ của Thái Thiên Võ Thần, anh ta sẽ là người đứng đầu trong phủ Thương Lan chỉ sau Thương Lan Võ Thần. Cậu đúng là biết điều đó. Làng già lắc đầu cười, sau đó lấy một cuốn bí kíp ra đưa tới. Học cái này trước đi, đợi học xong thì hãy tìm tôi. Thương Lan Phúc thấy vậy vội vàng nhận lấy, mở ra xem một lượt, sau đó chấp tay nói, cảm ơn đại sư bá, được rồi, đây là chuyện nhỏ. Làng già phất tay, Lâm Minh, bây giờ chúng ta nên suy nghĩ tiếp theo nên đi thế nào rồi. Làng già quay sang nhìn cửa thông đến tầng 3, nhớ giọng nói, Diệp Viêm ngang ngược cuồng vọng ép mọi người mở đường cho hắn. Tôi nghĩ bên trong bàn cờ máu đã chảy thành sông, chúng ta có cần lên điều mạng đấu với hắn một trận hay không? Dứt lời, mọi người đều nhìn Lâm Minh với ánh mắt nóng rực. E là không được đâu, Lâm Minh lắc đầu, tôi vì cứu người mà khí tức tiêu hao không ít. Diệp Viêm thực lực mạnh, muốn giết hắn không phải chuyện dễ. Một khi ra tay, kết quả tốt nhất là hai bên đều thương vong. Nếu người này không địch lại, nhất định sẽ chạy trốn. Nếu là hắn chạy mất, lần sau muốn giết hắn sẽ càng khó khăn. Thế sao? Chúng ta chỉ thể rút lui về Lâm Cung rồi. Làng già không cam tâm, nhưng cũng không làm được gì. Rút sao? Cũng không cần phải rút. Lâm Minh lắc đầu, bình tĩnh nói. Anh làng già, mọi người có thể sử dụng võ kỹ mà Thái Thiên Võ Thần truyền dạy cho mọi người, cho tôi xem được không? Sử dụng võ kỹ cho cậu xem sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết anh định làm gì. Anh làng già, không còn nhiều thời gian nữa, anh nhanh nhanh đi. Là mình cũng không giải thích, quanh chân ngồi xuống, vừa điều tức vừa quan sát làng già. Vậy được, nếu muốn xem chiêu pháp của chúng tôi thì tôi sẽ sử dụng một lần, cậu phải nhìn cho kỹ. Lang Giang rút đao kiếm ra, lùi sang một bên. Sau đó, một tiếng xoẹt vang lên, sức mạnh phi thăng dâng tràn. Không thể không nói, Lang Giang là cao thủ số một dưới trướng Thái Thiên Võ Thần, tầng chiêu thức bá đạo dữ dội, uy lực chấn động trời xanh. Đao giống như sấm chớp, kiếm giống như du long, sức mạnh phi thăng càng lúc dày dặn hơn. Nếu không phải đụng phải yêu nghiệt như Diệp Viên, e là tám người bọn họ sẽ hoàn thành ở Long Cung không có trở ngại, không ai địch lại. Cứ như vậy qua một hồi, Lang Gia mới dừng lại thở phào một hơi. Cậu nhìn rõ được chứ? Lang Gia lên tiếng hỏi. Không tồi. Lâm Mân gật đầu, nhắm mắt suy nghĩ. Lang Gia không hiểu ra sao nhìn về phía những người khác. Rốt cuộc cậu ấy đang làm gì vậy chứ? Không rõ. Mọi người đừng hỏi nhiều, đừng quấy rầy sư phụ. Lúc này Thường Lan Phúc đột nhiên lên tiếng. Cậu Thường Lan biết được gì sao? Cầm kiếm nữ tò mò hỏi. Thiên phú của sư phụ e là không thua kém gì Diệp Viêm. Mọi người đừng hỏi nữa, lát nữa sẽ biết thôi. Thường Lan Phúc nói, trong mắt cũng lấy lên sự ngạc nhiên. Qua khoảng nửa tiếng, Lâm Minh mở mắt ra. Anh Lan Gia, trong chiêu thức vừa rồi của anh có 7 chỗ sơ hở, 2 chỗ không đủ. Tôi nghĩ anh phải cải thiện một chút, nếu không chiêu pháp của anh khó mà đối phó với Diệp Viêm. Cậu nói cái gì? Lan Gia kinh ngạc không thôi. Đám người huyền thông cũng không hiểu ra sao. Cậu chắc là mình không lầm đó chứ. Anh Lan Gia là người có thiên phú mạnh nhất, võ kỹ tốt nhất dưới trướng võ thành đại nhân. Chiêu pháp của anh ấy sao lại có nhiều sơ hở và chưa đủ như vậy chứ? Huyền thông cười gượng nói ra. Tôi nói có thì chắc chắn là có. Các anh không tin sao? Lâm Minh bình tĩnh nói, giọng nói cực kỳ kiên định. Một tiếng động to lớn vang lên. Mì Mộc và vài tu sĩ toàn thân đầy máu gian nan chạy ra khỏi cửa đến tầng 2. A Thanh, em không sao chứ? Mì Mộc hét lên với một cô bé đã cụt cánh tay. Cô chủ, em không sao, chạy đi. Cô bé ngồi dậy khỏi mặt đất, một tay cầm huyết đao chém giết với đám người của Ám Thiên Võ Thần đang đuổi theo phía sau. Không! Mì Mộc đỏ cả mắt, cầm huyết đao định lên cứu viện. Cô bé thấy Mì Mộc không chịu rời đi, trong lúc bi phẫn quay đầu xông về phía đám người cao thủ của Ám Thiên Võ Thần. Trong nháy mắt cơ thể bị chém thành mấy đoạn, lập tức chết thảm. Mì Mộc sững sờ. Thế gia huyết đao, các người thật to gan, dám làm cái mệnh lệnh của anh Diệp định chạy trốn. Chúng tôi không dọa được các người hay sao? Ám Minh Nguyệt cầm tà kiếm đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mì Mộc. Tôi với hận mình có mắt không trọng, hận mình tham lam không đáy. Nếu tôi đi cùng Lan Gia, anh Lâm thì sao đến nỗi đến người trong tộc mình bị ép gia nhập ván cờ này, bị Diệp Viên và cô coi như quân cờ sai khiến, rơi vào kết cục chết không toàn thây chứ? Vẻ mặt Mì Mộc đau khổ và dữ tợn, sự hối hận lan tràn trên mặt. Cô Mì Mộc, cô đang lo cái gì chứ? Ván cờ của cô sắp được giải rồi, tường đá thiên tử cuối cùng không cần các người ra tay, anh Diệp sẽ đích thân đối phó. Đến lúc đó ván cờ được giải, các người đi theo anh Diệp và tôi lên tầng 4 nhận lợi ích, vậy không phải cùng thắng lợi sao? Lúc này lại quay lưng với chúng tôi bỏ trốn, không phải là tự tìm đường chết sao? Ám Minh Nguyệt cười nhạt. Các người giết người trong tộc của tôi bằng các người không đội trời chung. Ám Minh Nguyệt, cô đợi đó, sớm muộn tôi cũng sẽ tìm các cô tấn món lần này. Mì Mộc phẫn nộ gào lên. Mặc dù cô ta muốn băm vằm Ám Minh Nguyệt ra làm trăm mảnh, nhưng cô ta không kích động. Chưa nói tới cao thủ bên cạnh Ám Minh Nguyệt thực lực siêu phàm, chỉ riêng tà kiếm trong tay cô ta đã không thể địch lại. Được sự hỗ trợ của tà kiếm, thực lực Ám Minh Nguyệt đã khác xưa. Dù là cô ta chỉ sợ cũng thể qua được mấy chiêu dưới tà kiếm. Mì Mộc lập tức quay người bỏ chạy. Chạy thoát được sao? Ám Minh Nguyệt khẽ hừ một tiếng, lập tức dẫn người lao theo. Khi tức đen kịt đáng sợ như một bàn tay tràn ra từ trên đám người, Ám Minh Nguyệt tóm lấy Mì Mộc. Mì Mộc nghiến chặt răng chạy trốn như điên. Tầng 2 rộng lớn, chỉ cần cắt được đôi bọn họ là có thể trốn đi. Ngay đây dù thế nào cũng được để cô ta chạy thoát. Chuyện trăm năm cung không được để lộ ra ngoài, nếu không sẽ rất rắc rối cho cha tôi và anh Diệp. Ám Minh Nguyệt nói ra. Vâng cô chủ. Mọi người hét to nhanh chóng đuổi theo. Một khi hành động của Diệp Phim truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến người người phẫn nộ. Mặc dù đám người Lan Gia đã chạy thoát, nhưng đó chỉ là lời một phía. Lời của đứa con riêng Thương Lâm Phúc đa số người sẽ không nghe theo. Còn kẻ vô danh tiểu tốt như là mình thì càng không có ai để ý. Những người đó cũng không có quyền lên tiếng, nhưng Mì Mộc thì khác. Địa vị của thế gia huyết đao ở lòng mạch dưới lòng đất không hề thấp. Với vai trò cô chủ của thế gia huyết đao, nếu Mì Mộc cũng đứng ra chỉ trích Diệp Viêm, thì Diệp Viêm và Ám Minh Nguyệt sẽ không có cơ hội để biện minh. Cho nên Mì Mộc bắt buộc phải chết. Ánh mắt Ám Minh Nguyệt âm u lạnh lẽo, nâng lên tốc độ đến cực hạn. Dần dần khoảng cách giữa bọn họ và Mì Mộc kéo gần lại. Mì Mộc quay đầu nhìn xương đen gần trong gang tấc, đôi mắt hoa đào ngập tràn tuyệt vọng. Cô bị bọc, cô chạy thoát được sao? Lúc này ám nguyệt đột nhiên quắc khẽ, tà kiếm trong tay vung lên. Hai kiếm khí đen nhắn bỗng chốc lao ra chém về phía Mình Mộng. Mình Mộng hoảng hốt vội vàng tránh đi, nhưng một kiếm khí vẫn cắt vào vai cô ta. Mình Mộng mất khống chế ngã ra đất, không ngừng lăn lộn, một lúc lâu sau mới dừng lại, máu ở trên vai nhuộm đỏ mặt đất. Mình Mộng ôm cánh tay muốn đứng dậy, đám người ám nguyệt ở không xa đã đáp xuống bước về phía cô ta. Mình Mộng biết mình khó mà thoát khỏi kiếp nạn này, cô ta nghiến chặt răng muốn đứng dậy chiến đấu tiếp. Lúc này cô ta thà quyết chiến tới cùng với bọn họ, nhưng lúc này một giọng nói kinh ngạc vang lên. Không phải cô Mình Mộng đây sao? Mình Mộng sững người, đám người ám nguyệt ở bên kia cũng đứng sững nhìn theo giọng nói đó. Ở một góc cua, Lâm Anh đột nhiên thò đầu ra nhìn về phía này. Anh là anh Lâm sao? Mình Mộng ngạc nhiên. Cô Mình Mộng, cô không sao chứ? Lâm Anh bước nhanh tới quan sát Mình Mộng một lượt, nhíu mày. Cô bị thương rồi sao? Hả? Anh còn chưa chạy ra khỏi Lâm Cung sao? Ám Nguyệt cũng hơi ngây ra, sau đó cười khẽ. Hay, hay lắm. Nếu vậy cũng có thể tìm anh tính món nợ này. Tính nợ sao? Lâm Anh hờ hững nhìn Ám Nguyệt. Dựa vào cô sao? Chỉ sợ cô không xứng. Vậy thử xem tôi có xứng không? Ám Nguyệt khẽ buông tay. Các thủ ám Thiên Bó Thành sau lưng cô ta đều lao tên. Nói cô không xứng là không xứng. Cô còn không phục sao? Lúc này ở góc cua đã xuất hiện nhóm người Lang Gia. Bò cầm chiến đao, chiến kiếm, sát khí đằng đằng đứng sau lưng Lâm Anh. Người của Ám Thiên Bó Thần vội vàng dừng bước. Ai cũng ngạc nhiên nhìn nhóm người Lang Gia, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lang Gia, các người còn ở đây sao? Ám Nguyệt sửng sốt, đột nhiên cô ta ý thức được điều đó. Đường nhìn lướt qua hai bóng người vô cùng yếu ớt trong đám người, kinh ngạc nói. Hai người này không phải bị anh Diệp chém chết rồi sao? Sao vẫn còn sống chứ? Diệp Viêm là cái thái gì mà đòi giết bọn này? Nực cười. Lang Gia khinh thường nói. Ám Nguyệt nhíu chặt lông mày. Tám người đám Lang Gia cộng thêm Thương Lam Phúc và cầm kiếm nữ, cả Lâm Minh cũng ở đây. Lực lượng này không thể xem thường, nhưng cô ta không hoảng sợ. Hay, hay lắm. Nếu các người không chạy thì quá tốt rồi, chuyện ở Long Cung cũng sẽ không truyền ra ngoài được. Ám Nguyệt thở phào một hơi, cầm tà kiếm bước tới. Tôi sẽ tiễn các người lên đường. Còn á, đê tiện, đừng mong cuồng, tôi phải trả thù cho anh em của tôi. Lang Gia đỏ cả hai mắt, chuẩn bị xông lên tấn công. Đại sư bá, khoan đã, để tôi đối với cô ta. Thương Lam Phúc lại không kịp chờ mà xông lên, cầm kiếm chém về phía Ám Nguyệt. Anh ta muốn khiêu chiến Ám Nguyệt, muốn thực thành đánh bại cô ta để chứng minh bản thân mình. Bây giờ là cơ hội, sao anh ta có thể từ bỏ được chứ? Lang Gia và Thương Lam Phúc đồng thời ra tay. Người Ám Thiên Võ Thành sáu thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Giết, giết! Người hai bên trở nên bạo động, lao vào chém giết với nhau. Là mình đi tới bên cạnh Bị Mộng đang ngây người ra, kéo cô ta dậy. Cô Bị Mộng không sao chứ? Là mình lấy đang giật ra đưa cho cô ta, miếng người nói. Tôi không sao. Mị Mộng ngây ngốc nhận lấy đang giật, đột nhiên người ta cái gì đó vội nói. Anh Lâm mau nói bọn họ quay lại, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, không thể giao đấu được đâu, bọn họ không thể đấu lại Ám Minh Nguyệt. Sao lại nói như vậy? Là mình ung dung hỏi. Chẳng lẽ anh không biết trong tay Ám Minh Nguyệt đang cầm tuyệt thế tà kiếm của Ám Thiên Võ Thần hay sao? Mị Mộng trừng mắt phẫn nộ nói. Tôi và người nhà họ Thích liên thủ định đột phá phong tỏa của người Ám Thiên Võ Thần, chạy thoát khỏi tầng 3, nhưng lại bị Ám Minh Nguyệt một mình đánh bại. Bảy gia thủ của nhà họ Thích đều bị Ám Minh Nguyệt chém chết. Người thế gia huyết đạo chúng tôi cũng khó mà chống lại một chiêu của ta. Ồ, chuyện đó lợi hại như vậy sao? Lâm Anh cực kỳ kinh ngạc. Nếu còn không đi nữa thì không kịp nữa rồi. Mị Mộng tuyệt vọng hét lên. Nhìn nỗi sợ hãi và phẫn nộ trong mắt Mị Mộng, đương nhiên Lâm Anh có thể hiểu được. Trong khi cũng là bội kiếm của Ám Thiên Bó Thần, quy lực sao thể tầm thường được chứ? Nhưng Lâm Minh không bày tỏ thái độ gì, chỉ quay đầu im lặng nhìn trận chiến bên đó. Anh Lâm, Mị Mộng sốt ruột vội vàng hét lên, nhưng Lâm Minh không nói tiếng nào. Mị Mộng gần như sắp phát điên. Cô ta chỉ có thể bất lực nhìn bọn người đang chém giết, chuẩn bị lên tiếng, nói bọn họ mau chóng chạy đi. Nếu bọn họ cũng không nghe lời khuyên, cô ta định tự rời đi. Không phải cô ta bất nhân, mà là cô ta đã chứng kiến đủ thủ đoạn của Ám Minh Nguyệt rồi. Cô ta biết sự đáng sợ của tà kiếm. Những người này chắc chắn không thể kháng cự được tà kiếm. Nhưng Mị Mộng nhìn sang phía này, lời nói đến bên cổ họng đột nhiên dừng lại. Cô ta sửng sốt nhìn trận chiến bên đó, vẻ mặt dần dần trở nên đặc sắc. Thưa Lạc Phúc, giao đấu với Ám Minh Nguyệt là có thể đỡ được sát chiêu đáng sợ của Ám Minh Nguyệt. Cho dù anh ta chiến đấu cực kỳ cực lực nhưng lại không thất bại. Sao có thể như vậy được chứ? Mị Mộng há hốc miệng, hầu như không dám tin vào mắt mình. Cô ta kinh ngạc hơn là người bên phía Thái Thiên Bó Thần là nhắm vào người Ám Thiên Bó Thần mà đánh. Nhóm Huyền Thông giống như hổ xuống núi, đuổi theo người Ám Thiên Bó Thần tấn công mãnh liệt. Động tác của họ trôi chảy, đao kiếm bá đạo điên cuồng giống như gió bão